Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phúc hơn rất nhiều người, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là đủ. Hôm nay tôi hẹn với cô chỉ muốn gặp gỡ bạn cũ. 6 năm qua ai cũng trưởng thành và bình tĩnh. Đối với chuyện hoang đường trong quá khứ, đừng rối rắm đã vô cùng may mắn rồi. Hạ Tuyền an tĩnh nhìn cô, Cẩn Nhu theo thói quen mở túi sách. Đi tản bộ chút đi, đã lâu rồi không đi cùng rồi. Cô để tôi tính cho. Hạ Tuyết từ túi áo khoác lấy ra mấy tờ 100 đồng. Cẩn Nhu chẳng biết nói gì nhìn cô. Cô vẫn tính tình đấy, ăn mặc giản dị, thích trả tiền như thế à? Hạ Tuyết nở nụ cười. Sau khi phục vụ tính tiền xong, hai người đeo mắt kính đi ra khỏi quán cà phê. Dọc theo con đường rừng phong thực giả phía trước, hai người vừa đi nhìn nhau, vừa cười. Cùng bước chân đi về phía trước, cùng đạp lá phong rơi trên mặt đất, bóng dáng màu xanh lay động. Sau khi Hạ Tuyết chia tay Cẩn Nhu, lên xe trở về khách sạn, thuận tiện gọi điện thoại cho Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ ngạc nhiên, nằm im trên giường lim dim ngủ. Lúc này cô gọi điện thoại cho tôi làm gì chứ? Hạ Tuyết do dự một lát. Văn Vũ à, anh nói tôi buông tha trà hoa nữ có được không? Tặng cơ hội lần này cho Cẩn Nhu. Hạ Văn Vũ nhớ mày, không phải đã cắt bỏ đoạn diễn trên giường rồi ư? Hạ Tuyết đáp lời, đúng như thế. Thế tại sao cô buông tha vai diễn này? Hạ Tuyết không biết nói thế nào, chỉ bình tĩnh lái xe, nhìn đèn đỏ sáng lên dừng lại tại vạch đường. Hạ Tuyết này, tôi không biết cô và Cẩn Nhu tính nghĩa thế nào, nhưng tôi muốn nói với cô, đóng phim phải tìm được kịch bản tốt, tìm được nhân vật mà mình thích là rất khó. Cô phải hiểu tìm được nhân vật giống như yêu nhân vật đó. Cô có biết tại sao phải yêu không? Hạ Tuyết nhìn đèn đỏ từng giây giảm xuống, không thốt nên lời. Yêu nhân vật là mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ cô nghĩ ra bao nhiêu lý do để phản đối, nhưng cô không cách nào ngăn bản thân mình yêu. Đây mới là tình yêu. Lựa chọn nhân vật cũng như thế, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người phản đối cô, bao nhiêu lý do phản đối, nhưng nhân vật đó thuộc về cô, chỉ vì cô yêu nhân vật này. Cô nói cho tôi biết, là một diễn viên đúng nghĩa, khát vọng yêu nhân vật yêu cô tha thiết, có thể chuyển nhượng ư? Người cô yêu có thể chuyển nhượng được không? Hàn Văn Vũ hỏi thật lòng. Cô nói cái gì cơ? Cẩn Nhu nắm điện thoại nghe Tiểu Mễ nói, không tin được. Cô nói hôm nay Hạ Tuyết chuẩn bị ký hợp đồng với phó đạo diễn, chính thức nhận vai trà hoa nữ à? Tiểu Mễ nhụt chí. Đúng thế, tin tức vô cùng chính xác. Về mặt Cẩn Nhu tức giận vằn vẹo, nắm chặt điện thoại, cắn răng đi đến đại sảnh. Hạ Tuyết trong LCD, cô đeo mắt kính, mặc quần áo hôm nay đi cùng với mình, được truyền thông vây quanh. Quả nhiên đi vào đoàn phim, Isa đưa Hạ Tuyết vào trong, bắt đầu nghiên cứu cảnh quay, thậm chí chính thức phát ngôn. Cô nói Hạ Tuyết chính thức muốn cùng công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Huy ký hợp đồng nhận nhân vật trà hoa nữ. Cẩn Nhu vô cùng tức giận nắm điện thoại, nhìn Hạ Tuyết trong màn ảnh, rốt cuộc trước mặt truyền thông tháo mắt kính, tươi cười, thậm chí cô nhắc nhở phóng viên không cần quá đưa đẩy tránh gây tổn thương. Có phóng viên hỏi Hạ Tuyết nguyên nhân gì khiến Hạ Tuyết tiếp nhận nhân vật trà hoa nữ, có ý nghĩa đặc biệt nào không? Hạ Tuyết mỉm cười. Khi tôi tiếp nhận một nhân vật, bởi vì yêu mến nhân vật này. Mỗi lần tôi xem kịch bản trà hoa nữ mà cảm động sâu sắc, đã từng muốn buông tha. Nhưng có một người bạn của tôi đã nói, trọng một nhân vật giống như yêu một người, không có lý do gì ngăn cản tôi yêu nhân vật này. Có người giơ microphone. Vậy trong cuộc sống của cô, đối với tình yêu, cô có thể chuyển nhượng ư? Hạ Tuyết một chút mỉm cười. Lấy hạnh phúc đối phương làm điều kiện tiên quyết, tôi không muốn chuyển nhượng tình yêu, nhưng tôi sẽ chuyển nhượng hạnh phúc. Đối phương hạnh phúc thì tốt rồi. Có phóng viên hỏi, bây giờ cô là người được đề cử ảnh hậu nóng nhất, cô đối với chuyện đoạt giải thưởng có gì chờ mong không? Hạ Tuyết bật cười. Tôi cảm thấy tôi được đề cử đã là thành công rất lớn. Mỗi người được cử đều ưu tú, chúng tôi nhìn vào đó để học tập. Cơ hội còn rất nhiều mà, không có cạnh tranh. Hy vọng sau này tôi có thể lấy tư thái của một người mới. Mong các vị chỉ bảo về điện ảnh. Một chiếc Rolls Royce màu đỏ dừng trước tổ kịch. Lão diễn viên Tiêu Vãn Linh mặc sườn xám màu xanh, trang điểm đậm để che giấu nếp nhăn của mình, tháo mắt kính nhìn trợ lý, chỉ vào phỏng vấn Hạ Tuyết ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ này biết nói chuyện như thế là người có tâm cơ, nhưng vẫn không vững chắc. Trợ lý cười, xin nghe lời thật lòng. Triệu Vãn Linh hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Tuyết tiếp nhận phỏng vấn, vô cùng phối hợp. Bà chậm rãi hỏi, đứa nhỏ này là người tiếp nhận vai diễn trà hoa nữ Hạ Tuyết đúng không? Trợ lý bật cười, vâng, trong phim diễn vai cô gái tiểu trà. Triệu Vãn Linh nhướng mày nhìn ánh mắt trong suốt của Hạ Tuyết. Ánh mắt này kém một chút, không mềm mại đúng chỗ. Trợ lý nghe xong ngạc nhiên, nhưng phó đạo diễn rất thích. Tiểu Vãn Linh lại nói, trên người cô gái trái lại có khí thế, có thể chống đỡ cả khung. Nhưng ánh mắt kia, diễn viên trà, không đủ hung ác tàn nhẫn, không có bao nhiêu lòng tin với cô ấy. Trợ lý mỉm cười nói với Tiêu Vãn Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.